Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 100 cổ ngôn tới nhà. Sung sướng A tương đương. 20, không trầm sáng sớm liền rời đi nhà gỗ đi làm việc. Nhàn tới không có việc gì ôn noãn liền ngồi ở nhà gỗ cửa một bên gặm nấu bắp. Một bên hưởng thụ quất vào mặt mà đến hỗn loạn trúc diệp thanh hương gió nhẹ. Buổi sáng không trầm rời đi không bao lâu. Phía trước đồng hành lên đường một cái hòa thượng liền dẫn theo hộp đồ ăn tới đưa cơm sáng. Ở thiếu lâm tự nội liền muốn tuân thủ chùa nội quy củ. Tuy rằng ôn noãn không thích toàn thức ăn chay, nhưng đối mặt đưa tới đồ chay cũng không có chơi cái gì tính tình. Rốt cuộc nơi này cũng chỉ có không trầm sẽ sủng chính mình mà thôi. Sơ cọ bạch đốm tức điểu díu dít rừng ở cửa lan can thượng. Nó tại chỗ nhảy nhảy, nghiêng đầu đánh giá trước mặt cái này to lớn sinh vật. Ôn noãn từ bắp thượng moi hạ hai cái bắp viên đặt ở lòng bàn tay. Sau đó thật cẩn thận hướng tức điểu duỗi qua đi. Kỳ kỳ, nàng bắt trước tức điểu kêu hai tiếng. Có lẽ là ôn noãn trên người không có sát khí. Cũng hoặc là vừa rồi nàng kêu kia hai tiếng mê hoặc tức điểu. Chim chóc há mồm kêu hai tiếng. Bay đến ôn noãn trong tầm tay thử tính chạm chạm. Thấy nàng không có phản ứng. Liền hơi chút yên tâm chấp cánh rừng ở ôn noãn bàn tay thượng. Thục bắp cốc hương hấp dẫn chim chóc cúi đầu. Nó xem xét ôn noãn. Cúi đầu ngậm khởi một cái bắp viên. Ôn noãn một bên gặm bắp. Một bên nhìn trong tay tức điểu động tác. Bất chi bất giác liền bắt đầu thất thần. Bị không trầm phái ra đi làm việc kia năm cái tiểu sư phó hẳn là tất cả đều trở về. Cũng không biết bọn họ cụ thể bị yêu cầu làm cái gì. Từ Giang Tây Thành đuổi tới thiếu lâm tự này một đường không trầm đều không có đối nàng lộ ra chẳng. Sợ nửa điểm kế hoạch. Bất quá vì bảo đảm thiếu lâm tự sẽ không bị liên lụy. Ôn noãn suy đoán không trầm cứu người kế hoạch hẳn là sẽ không quá trắng trợn táo bạo mới đúng. Có lẽ, hắn ở kế hoạch như thế nào đang bị giam giữ đưa trên đường đem nàng theo lý thường hẳn là đánh mất. Kỳ kỳ kỳ, tức điểu cao giọng kêu to vài tiếng. Cánh dùng sức phịch vài cái liền cao cao bay lên. Trên tay đột nhiên một nhẹ. Ôn noãn ngẩn người phục hồi tinh thần lại. Nàng chậm rãi buông tay. Ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phấn nộn làn váy ở không trung đong đưa. Biểu tình đông lạnh nữ tử mũi chân ở cây trúc thượng nhẹ nhàng điểm quá nhanh chóng tiếp cận. Chỉ chốc lát, người cũng đã tới rồi trước mặt. Là ngươi à, đã lâu không thấy, ôn noãn cong cong khóe môi. Ngữ khí ôn hòa chào hỏi. Kỳ quái, vì cái gì Liễu Tĩnh Hàm lại ở chỗ này? Nàng hẳn là đi một con đường khác à. Sớm biết rằng liền năn nỉ không trầm đem phong bế nàng nội lực huyệt đạo giải khai. Hiện tại nếu Liễu Tĩnh Hàm nổi lên sát tâm, nàng liền phản kháng cơ hội đều không có. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Không trầm đâu, Liễu Tĩnh Hàm mày đẹp gắt gao nhăn ở bên nhau. Nhìn ôn noãn trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Hắn có việc đi ra ngoài, ôn noãn trả lời nói. Có việc đi ra ngoài. Liễu Tĩnh Hàm nhắm mắt cảm giác một chút chung quanh. Phát hiện nơi này trừ bỏ chính mình cùng trước mắt cái này yêu nữ bên ngoài thật sự liền không còn. Có những người khác, không trầm như vậy thông minh cẩn thận không có khả năng sẽ mặc kệ cái này yêu nữ chính mình có. Hoạt động chính mình rời đi à. Vì cái gì không lưu người trông coi. Vì cái gì không đem nàng nhốt lại. Liễu Tĩnh Hàm trong lòng ẩn ẩn có cái ý niệm liền phải chui từ dưới đất lên mà ra. Ân, ngươi tìm hắn có việc sao? Ôn noãn tò mò hỏi. Liễu Tĩnh Hàm nghe vậy nhìn về phía ôn noãn. Ánh mắt ở trên người nàng qua lại đánh giá. Đột nhiên, làm con ngươi đột nhiên trợn to. Sắc mặt có chút biến thành màu đen trừng mắt ôn noãn trước ngực quải đồ vật. Hắn Phật Châu như thế nào ở ngươi này? Ôn noãn trước ngực đeo kia xuyến trường Phật Châu thình lình chính là không trầm cũng không rời. Khỏi người chiền bên phải trên tay kia xuyến. Ôn noãn tĩnh tĩnh nhìn đứng ở chính mình trước mặt Liễu Tĩnh Hàm. Trong lòng mấy phen so đo sau mở miệng nói. Tiểu hòa thượng cho ta, khóe miệng nàng giơ lên một mặt ngọt ngọt ngào ngào tươi cười. Một bộ lâm vào tình yêu cuồng nhiệt chung ngốc bạch ngọt hình tượng đột nhiên sinh ra. Nàng như thế nào đã quên. Liễu Tĩnh Hàm lúc này là không có khả năng sát nàng. Ôn noãn sở dĩ phải bị áp giải đến kinh thành lại bị thẩm phán trừ bỏ bởi vì các đại phái trưởng môn. Đều ở kinh thành bên ngoài. Nàng còn phải làm triều đình đặc sứ mặt chính miệng vì chính phái nhân sĩ nhóm chứng minh một chút. Trong sạch, rốt cuộc phía trước các nàng ma giáo thường xuyên giả mạo chính phái hiệp sĩ đi cấp triều đình quấy. Dối, nếu Liễu Tĩnh Hàm lúc này nhịn không được giết nàng, kia nàng cũng đừng nghĩ lại ở giang hồ dừng chân. Ôn noãn tươi cười hiển nhiên là kích thích tới rồi Liễu Tĩnh Hàm. Nàng phẫn nộ thở hổn hển, ngón tay gắt gao nắm khởi, thẳng đến móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đau đánh úp lại. Liễu Tĩnh Hàm mới bình tĩnh xuống dưới. Nàng suy đoán quả nhiên không sai. Cái này yêu nữ thật sự câu dẫn không trầm. Nàng liền biết không có thể làm cho bọn họ đơn độc ở chung. Hiện tại hảo, không trầm đã đối nàng có tình nghĩa. Cư nhiên liền bên người Phật Châu đều đưa cho nàng làm đính ước tín vật. Thiếu Lâm Thánh Tăng cùng ma giáo yêu nữ đi đến cùng nhau. Quả thực là hoang đường. Liễu Tĩnh Hàm đôi tay bối đến sau lưng. Khóe miệng cười lạnh kéo kéo. Ngươi cho rằng không trầm sẽ thật sự thích ngươi. Hà, đừng vọng tưởng. Hắn bất quá là sợ ngươi chạy trốn. Cho nên mới dùng phương thức này đem ngươi cột vào bên người, ôn noãn rũ rũ mắt. Trong lòng đối Liễu Tĩnh Hàm này một phen lời nói có chút phân tích. Nhưng này chỉ là nàng cá nhân suy đoán. Rốt cuộc có phải hay không nàng tưởng như vậy còn muốn dò xét một chút. Ngươi đang nói cái gì? Nàng vẻ mặt không rõ nguyên do nhìn Liễu Tĩnh Hàm. Nói thật cho ngươi biết, ta mới vừa cùng không trầm thương lượng hảo kế tiếp kế hoạch. Dư lại lộ trình từ ta mang theo ngươi đi, mà hắn còn lại là đi mang thế thân. Liễu Tĩnh Hàm nét mặt biểu lộ châm chọc tươi cười. Ngươi toàn tâm toàn ý thích hắn. Hắn lại đã sớm kế hoạch hảo như thế nào an toàn đưa ngươi đi pháp trường. Ôn Noãn ở trong lòng âm thầm cười, mặt ngoài tắc làm ra một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Chuyện này không có khả năng. Hắn rõ ràng nói, đó là lừa gạt ngươi. Liễu Tĩnh Hàm lớn tiếng đánh gãy Ôn Noãn nói, đối phó ngươi loại này yêu nữ, không đáng dùng thiệt tình. Ngươi nói bậy. Ôn Noãn đồng dạng lớn tiếng phản bác, nhưng tái nhợt sắc mặt cùng thương tâm muốn chết biểu tình đã bại lộ nàng nội tâm ý tưởng. Nàng quả nhiên tưởng Liễu Tĩnh Hàm trong lòng có chút đắc ý. Quỷ kế đa đoan thì thế nào? Còn không phải bị nàng lừa. Nàng thừa dịp Ôn Noãn thương tâm thời điểm bay nhanh ra tay điểm trúng nàng huyệt đạo. Hảo, theo ta đi đi. Hôm nay chúng ta muốn đuổi tới sau thành trấn, không trầm mang yêu nữ tới Thiếu Lâm tự hiển nhiên. Là có tưởng bảo hộ nàng tâm tư. Nàng tuyệt đối không thể cấp cái này yêu nữ mạng sống cơ hội. Cần thiết mau chóng đem nàng áp đến kinh thành. Nghĩ như vậy, Liễu Tĩnh Hàm dùng sức kéo Ôn Noãn. Bắt cóc nàng bước nhanh rời đi rừng trúc. Bị cắn mấy khẩu thục bắp lăn xuống đến trên mặt đất. Chỉ chốc lát, mấy chỉ tước điểu liền chấp cánh bay lại đây. Tầng 5 bát giác tháp đại khí xinh đẹp. Hồng trụ lục ngói, kim phấn vẽ văn. Khắc hoa tấm biển thượng viết ba cái kim sắc chữ to. Tàng Kinh Lâu. Thiếu Lâm tự Tàng Kinh Lâu không chỉ có dấu kinh thư Phật cuốn, võ học kiếm phổ, đao pháp côn pháp, công pháp y thuật, kỳ môn độn giáp cái gì cần có đều có. Chỉ có được đến chủ trì cho phép nhân tài có thể tiến vào Tàng Kinh Lâu nội. Tự tiện xông vào giả đều muốn đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Không trầm ở Tàng Kinh Lâu lầu ba lật xem về chế tác các loại đan dược thư tịch. Phía trước hắn tới nơi này đọc sách thời điểm từng nhìn đến quá quan với chết giả dược một ít tư. Liệu, lúc trước chỉ là vội vàng thoáng nhìn. Không nghĩ tới thật sự dùng tới. Ánh mắt ở kệ sách thượng nhanh chóng xem qua đi. Đột nhiên, hắn con ngươi sáng ngời. Nhanh chóng rút ra một quyển có chút cũ nát ố vàng mỏng bổn. Thời gian vội vàng như nước chảy. Đảo mắt đã tới rồi chính ngọ. Thái dương không có đám mây che đậy cao cao treo ở không trung. Áo bào cho hòa thượng dẫn theo hộp đồ ăn bước nhanh hướng chùa miếu sau rừng trúc đi đến. Càng tới gần nhà gỗ, hòa thượng mày nhăn càng chặt. Hắn ra tốc lực đến nhà gỗ trước cửa bước nhanh vọt vào trong phòng. Trống rỗng nhà gỗ một chút nhân khí đều không có. Đầu giường bao vây còn ở. Bên trong quần áo một chút cũng chưa thiếu. Có phải hay không đi bộ đến phụ cận đi? Hòa thượng nghĩ như vậy. Tùy tay buông hộp đồ ăn liền ra cửa muốn đi tìm xe monster. Hòa thượng hướng bốn phía nhìn xung. Quanh một chút, đôi mắt định ở một chỗ. Hắn sắc mặt biến đổi. Bước nhanh đi qua đi nhặt lên trên mặt đất thục bắp. Đan dược trong phòng, không trầm dựa theo thư tịch thượng ghi lại phương pháp phối trí chết giả dược. Trong tay dược truy đem dược liệu nghiền nát thành phấn. Sau đó nhẹ nhàng ngã vào tiểu sứ bàn chung. Đại sư huynh, áo bào cho hòa thượng hoang mang rối loạn đẩy ra cửa phòng chạy tiến vào. Chuyện gì? Không trầm nhíu nhíu mày. Đại sư huynh, ôn thí chủ mất tích. Áo bào cho hòa thượng vội vàng nói. Trong tay chén nhỏ một cái không cầm chắc ngã trên mặt đất. Hắn nhấp nhấp miệng, trầm giọng nói. Có ở chung quanh đi tìm sao? Ôn Noãn luôn là không chịu ngồi yên. Có lẽ nàng cảm thấy nhàm chán đi đi dạo cũng nói không chừng. Ngài xem cái này, hòa thượng đem trong tay sắp gặm xong bắp đưa tới không trầm trước mặt. Đây là buổi sáng ta đưa đi cơm sáng. Vừa rồi ta ở nhà gỗ cửa trên mặt đất nhặt được này bắp còn có hai hàng liền phải ăn xong rồi. Ôn Noãn không chán ghét ăn nấu bắp. Cái này rõ ràng không phải chính nàng vứt trên mặt đất. Cũng liền nói, khả năng có cái gì biến cố làm cho nàng vô pháp ăn xong cái này bắp. Đại sư huynh, lại một cái áo bào cho hòa thượng vội vàng chạy vào phòng trong. Ta nghe mặt khác sư huynh đệ nói, đêm qua phái Nga Mi đệ tử Liễu Tĩnh Hàm mang theo một chúng nam nữ tới trong chùa tìm nơi ngủ trọ. Không trầm minh bạch sư đệ ý tứ, hắn sắc mặt trầm trầm, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Thiếu Lâm tự ngoại viện khách túc tiểu viện nội. Không trầm mặt vô biểu tình nhìn ngồi vây quanh ở trước bàn uống trà một đám giang hồ thiếu hiệp hỏi. Liễu thí chủ đâu? Thánh tăng ngươi tới rồi, chúng thiếu hiệp đứng dậy lễ phép chắp tay. Liễu nữ hiệp không phải cùng ngài nói tốt muốn trao đổi thật giả yêu nữ áp giải sao? Nàng đã mang theo thật yêu nữ lên đường, nói đến này. Mọi người vẻ mặt khâm phục, không nghĩ tới Liễu Tĩnh Hàm vì phòng ngừa ma giáo dư nghiệt tới nghĩ cách cứu viện cư nhiên còn. Nghĩ tới trên đường trao đổi thật giả yêu nữ phương pháp. Vì bảo đảm yêu nữ bị áp giải hồi kinh, nàng thật là hao tổn tâm huyết. Tối hôm qua lên đường đã đủ mệt, ai biết sáng sớm Liễu Tĩnh Hàm liền một người chuẩn bị xuất phát. Không hổ là giang hồ đệ nhất nữ hiệp, thật làm người bội phục. Đúng rồi Thánh Tăng, chúng ta khi nào xuất phát a? Có người hỏi, thật yêu nữ bị Liễu Tĩnh Hàm mang đi, giả thế thân cũng không thể chậm trễ nữa. Đúng vậy, chúng ta cũng mau khởi hành đi, cũng không thể bỏ qua thẩm phán yêu nữ. Ai? Thánh Tăng, ngươi đi đâu a? Không trầm không để ý tới mọi người kêu gọi, hắn mũi chân nhẹ điểm, nhảy dựng lên biến mất ở viện môn khẩu. Bên trong thiện phòng, thiêu đốt đàn hương dâng lên uốn lượn bạch khí. Ngộ Đạo bưng lên chén rượu nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ. Nét mặt biểu lộ hưởng thụ cười nhạt. Thịch thịch thịch, Ngộ Đạo có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày. Trên tay không ngừng đem cái ly bỏ vào một bên trong ngăn tủ. Vào đi, không trầm đẩy cửa ra. Sải bước đi vào thiện phòng. Thình thịch một tiếng quỳ gối Ngộ Đạo trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Ngộ Đạo nghi hoặc nhìn cái gì cũng không nói liền quỳ xuống không trầm ni, sư phó. Thực xin lỗi, không trầm cúi xuống thân. Cái chán thật mạnh khái trên sàn nhà. Một cái, hai cái, ba cái, ngươi làm gì vậy? Ngộ Đạo trong lòng có loại điểm xấu dự cả mờ ni, thỉnh sư phó đem không trầm trục xuất sư môn. Tác giả có lời muốn nói. Câu chuyện này có điểm vượt qua dự tính bằng bằng. Ngày mai khẳng định kết thúc. Bom cuồng ma muốn hơi sau này bài một chút lạp che mặt. Hết chương.